Chương 1068, Đông Hải chi kiếp, tử thương vô số. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang xa xôi, một đóa màu đen hoa sen chậm rãi tái hiện ra, không ngừng thu nạp đông trong biển đại kiếp nạn lực lượng. Đại kiếp nạn lực lượng mãi mãi cũng là Ngọc Độc Tú yêu nhất. Vào giờ phút này, vô số nhân quả hướng về Ngọc Độc Tú quấn quanh mà đến, phải biết Đông Hải quảng đại, tứ hải chúng sinh sinh linh so với nhân tộc Cửu Châu có chi quá mà không chi không kịp, lần này Đông Hải dung chuyển, có 80% trách nhiệm ở Ngọc Độc Tú trên người, nếu bàn về nhân quả, này nhân quả làm sao chạy mở Ngọc Độc Tú. Nhìn cái kia quấn quanh mà đến nhân quả, Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, sau một khắc bàn tay duỗi một cái, đã thấy tử kim hồng hồ lô bị cầm trong tay, nhiều như vậy nhân quả lực lượng, nên đầy đủ tử kim hồng hồ lô tế luyện thành công. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, đối với cái kia vô số chết vào dung chuyển bên trong Đông Hải sinh linh coi như không gặp, cái kia trước khi chết dễ rủa hoảng sợ, đều trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú loại bỏ mà đi. Nhìn dưới chân cái kia cửa động, Ngọc Độc Tú dưới lòng bàn chân từng đạo huyền diệu khí thế không ngừng gợn sóng, sau một khắc đã thấy địa long vươn mình, toàn bộ dưới nền đất thế giới trong nháy mắt bị Ngọc Độc Tú mai táng. Gần đủ rồi, chớ bị cái kia lão long tìm tơ y bản tọa tung tích. Ngọc Độc Tú nhìn cái kia dung chuyển Đông Hải, thân hình chậm rãi biến mất ở không trung, hướng về trong hư không bay đi. Ô gào mắt thấy tứ hải dung chuyển không ngớt, đã thấy cái kia bốn trong biển một đạo to lớn rồng gầm vang lên, tiếp theo một cái chân long ngang trời, chỗ đi qua trong nháy mắt sóng lớn ẩn nút, gió êm sóng lặng. Thời khắc mấu chốt, Cẩm Lân ra tay rồi, cũng may Đông Hải có hai vị chuẩn tiên, không phải vậy hôm nay Đông Hải tất nhiên phải bị đến sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái kia Cẩm Lân ngao du Đông Hải, chỗ đi qua phong ba trong nháy mắt bị chấn áp, đợi đến hết thể phong ba đều tờ ơn ở đền tội sau khi, lúc này hóa thành lưu quang rơi vào Đông Hải Long Quân trước người, nhìn cái kia khanh trong động truyền đến cực hàn tâm ý, cái kia Cẩm Lân cau mày nói, tiểu đệ trước đang lúc bế quan, nhìn thấy thiên địa rung chuyển, tứ hải rung động, chậm chạp không thấy đại ca ra tay, lúc này đi ra chấn áp sóng biển, không biết đại ca lại này làm chi. Cái kia Đông Hải Long Quân nghe vậy cười khổ, chỉ vào cái kia hô nói, Đông Hải chi tân địa mạch rung động, này khanh trong động câu thông địa mạch dung nham, cái kia dung nham từng cơn sóng liên tiếp xung kích nham thạch, vi huynh chính ở chỗ này đóng băng dung nham, chấn áp cái kia địa mạch. Cẩm Lân thấy này quay về cái kia hố một trận tra xét, nhưng là hơi nhướng mày, làm sao Đông Hải địa mạch chấn động thành bộ dáng này. Đông Hải Long Quân thấy này mặt già đỏ ửng, đem rút ra yêu thần cự côn sự tình nói ra, Cẩm Lân nghe vậy một trận cười khổ, đại ca A4, đại ca không nên sốt ruột, chờ tiểu đệ giúp đỡ đại ca chấn áp này địa mạch. Sau một khắc, đã thấy Cẩm Lân trong mỉ hệ NG một viên Long Châu phun ra, trong nháy mắt cùng Đông Hải Long Quân Long Châu hợp ở một chỗ, hướng về cái kia địa mạch chấn áp tới. Cẩm Lân Long Quân cùng Đông Hải Long Quân chấn áp địa mạch không đề cập tới, hai vị Long Quân chấn áp địa mạch, nhưng là dễ dàng rất, mà trước tiên nói một chút về Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú ẩn nấp thân hình, ở đông trong biển bước chậm, quanh thân nghịch loạn khí lưu chuyển, các vị hải tộc cường giả đối với Ngọc Độc Tú coi như không gặp. Lại nói Ngọc Độc Tú một đường cất bước, đi tới Đông Hải trung tâm, nhìn cái kia đứng nạo nghệ với Đông Hải bên trên cự côn, theo sóng lớn chập trùng, cái kia cự côn mai táng với dưới đáy biển 3.4 km, trực tiếp cắm rễ cùng Đông Hải địa mạch bên trên. Thực sự là đúng dịp, vốn còn muốn làm một phen tay chân, không nghĩ tới đáng đời người Đông Hải xui xẻo, này cự côn trực tiếp cắm ở Đông Hải tổ mạch bên trên, đợi đến năm sau, tất nhiên lại là một trường phong ba, có người Đông Hải được nói, Ngọc Độc Tú trong tay nâng tử kim hồng hồ lô, ở Đông Hải bên trên bước chậm. Mấy chi không rõ nhân quả hướng về Ngọc Độc Tú dây dưa mà đến, bị Ngọc Độc Tú trong nháy mắt đánh vào tử kim hồng hồ lô bên trong, sau đó lập tức bị tử kim hồng hồ lô tiêu hóa. Theo thời gian đếm chuyển rời, Ngọc Độc Tú quanh thân nhân quả nồng nặc phảng phất là một tấm vong lớn, không ngừng đem quấn quanh trụ. Đối với này Ngọc Độc Tú coi như không gặp, chỉ là nâng tử kim hồng hồ lô ở Đông Hải bước chậm. Đại ca, đây chính là cái kia bạo viên binh khí Ngọc Độc Tú đi rồi không bao lâu. Đã thấy Đông Hải Long Quân cùng Cẩm Lân Long Quân cùng nhau đi tới Đông Hải trung tâm, nhìn cái kia bạo viên yêu thần cự côn nói. Cực đúng, này bạo viên binh khí nhưng là khó gặp bảo bối, đáng tiếc, vì huynh trước chưa qua suy nghĩ liền đem đánh bay, lại lần thứ hai cắm rễ ở ta Đông Hải địa mạch lên, nhưng là vọng không thể động vào, nếu là đang suy nghĩ đem binh khí này rút ra, nhất định phải lần thứ hai dung chuyển ta tứ hải long mạch không thể, tất nhiên lại là một phen kiếp số, lúc này xem như là làm không công, trái lại đem ta Đông Hải dằn vặt không rõ. Tổn thất nhiều vô số kể Đông Hải Long Quân sầu mi khổ kiểm nói. Một bên Cẩm Lân Long Quân sắc mặt không hề thay đổi, chỉ là nhìn cái kia cự côn, hồi lâu không nói gì, này bạo viên yêu thần binh khí, tóm lại là một cái báu vật, nếu rơi vào ta Đông Hải trung tâm, quả thật số trời, ta tứ hải mất đi tứ hải châu, binh khí này đến có thể dùng đến chấn áp tứ hải. Đây là bạo viên binh khí, nếu là bàn sau khi muốn lấy đi, nên làm thế nào cho phải Đông Hải Long Quân lúc này đau đầu, này thần binh chắt ở địa mạch trên, nếu là ở lấy ra, tất nhiên lại là một trường phong ba. Ai nói đây là bạo viên binh khí, đây là ta Đông Hải tự khai thiên tích địa ban đầu liền để lại, dùng để chấn áp Đông Hải báu vật, gọi là định hải thần châm là vậy, nơi nào cùng bạo viên dính líu quan hệ. Cẩm Lân tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Đông Hải Long Quân. Long Hải Long Quân nghe vậy đột nhiên vỗ đầu một cái, vẫn là hiền đệ thông minh, quả thực này thiết côn chính là ta Đông Hải định hải thần châm. Này bạo viên binh khí tuy rằng to lớn, nhưng cùng toàn bộ Đông Hải so ra, có thể không phải là định hải thần châm. Đã thấy cái kia Đông Hải Long Quân trong tay pháp lực phun trào, trong nháy mắt quay về binh khí kia làm che giấu, chỉ thấy binh khí kia hai đầu không duyên cớ xuất hiện một đôi kim cô, ở chính giữa có một nhóm huyền diệu hải văn không ngừng lưu chuyển, định hải thần châm, như ý kim cô đồng. Lúc này được rồi, vật ấy triệt để là ta Đông Hải. Đông Hải Long Quân cười lớn. Cẩm Lân Long Quân gật gù, ta tứ hải gặp như kiếp nạn này, kính xin Long Quân đứng ra ổn định tứ hải thế cuộc. Côn Lôn Sơn. Các vị giáo tổ cùng nhau mở mắt ra, cảm thụ dưới thân nhẹ hơi run rẩy, cái kia Thái Dịch giáo tổ một đôi mắt vọng đoạn hư không, hướng về Đông Hải phương hướng nhìn lại, quái, thật là quái, không nghĩ tới cái kia tứ hải lại nguy rồi báo ứng, lại sinh lớn như vậy kiếp nạn, trải qua này chiến dịch, tứ hải đỉnh cao thủ tuy rằng không có tổn thất gì, nhưng căn cơ tầng dưới chốt tu sĩ nhưng là tổn hại không ít, ngày sau Đông Hải hay là xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng. Hừ, cái kia Diệu Tú là cỡ nào ngập trời số mệnh. Tứ Hải Long tộc như vậy trực tiếp bá đạo cướp đoạt Diệu Tú số mệnh, tất nhiên dẫn tới thiên địa khí mấy phản phệ, chỉ sơ này kiếp số còn chỉ là vật kèm theo, chân chính kiếp số còn ở phía sau. Thái Bình giáo tổ lạnh lùng một hử, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Nhìn sát cơ trùng thiên Thái Bình giáo tổ, mọi người rất lý tính ngậm miệng, chẳng muốn cùng Thái Bình giáo tổ cãi lại. Lúc này Thái Bình giáo tổ bị Đông Hải kích thích vẻ thần kinh, Thái Bình đạo số mệnh bị chiết, ngày sau đại tranh thế gian khó tránh khỏi rơi vào hạ phong. Thái Bình giáo tổ lúc này chính là chúc chó điên, bắt lấy ai liền cắn một cái. Mãng hoang. Các vị yêu thần ngươi thấy ta thấy ngươi, đều là thật lâu không nói, một lát sau mới nghe hồ thần nói, tứ hải lại mưu tính bạo viên thần binh, đáng đời gặp phải loại này nhiễu loạn, đợi đến bạo viên yêu thần chuyển thế trở về, có hắn đẹp đẽ, đến thời điểm chúng ta ở thanh toán nhân quả. Cực đúng, tứ hải Long Quân không đem ta mãng hoang đặt ở trong mắt, lại trực tiếp mưu đoạt ta mãng hoang yêu thần binh khí. Cơn G.I.N.N.I. không thể nhẫn nhịn, ngày sau bạo viên yêu thần trở về, tất nhiên phải gọi tứ hải Long tộc làm sao ăn đi, liền cho chúng ta làm sao phun ra hổ thần đầy mặt thô bạo, âm thanh uy nghiêm nói. Hiện tại không thích hợp cùng cái kia mấy lao già lên xung đột, tạm thời yên lặng xem biến đổi, ngày sau ở nói về hắn lang thần trong mắt u quang lấp lóe. Đông Hải mặt biển, Ngọc Độc Tú đứng trên mặt biển, trôi đi qua gió êm sóng lặng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn ở mặt biển bên trên trôi nổi cá tôm, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cúi người xuống. Đem một con óng ánh long lanh đại tôm hùm nhặt lên đến, đem tử kim hồ lô treo ở bên hông, nhìn cái kia thủy tinh tôm hùm, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng lắc đầu, tội nghiệt ta vừa nói, đã thấy Ngọc Độc Tú tay chân lanh lẹ đem cái kia to bằng bàn tay tôm hùm lộ bì, lộ ra ngon chất thịt, trong nháy mắt nhét vào trong miệng, à, hương vị không sai, này tôm hùm chất thịt ngon, so với kiếp trước tôm hùm nhỏ mạnh quá. Nhiều. Ngọc Độc Tú vừa ăn tôm hùm, một bên tiện tay ở Đông Hải mặt biển bên trên tìm kiếm cái kia chết đi tôm hùm. Bực này đại tôm hùm không phân sinh thủ, trực tiếp ăn sống trái lại có một loại khác tư vị, khiến cho nhân suýt chút nữa đem đầu lưỡi cho nuốt xuống, mỹ vị đến cực điểm.